Chương 05, Phật 3 quỷ 4, 1. Ninh Hoan Tâm lúc này liền đứng tại 204 cổng, chăm chú nhìn. Mặc dù cùng sắt vách 205 là đồng dạng bảng số phòng, nhưng là trước mắt 204 nhìn vết gì loang lộ. Trên cửa khóa lớn phi thường kỳ quái, là cái cổ đại lớn rộng khóa, mà lại khóa thân còn khắc lấy Bạch Vân Quán ba chữ. Đồ cổ A Ninh Hoan Tâm sở lấy kia khóa trên thân đường vân, vào tay một mảnh thấm người băng lãnh, tựa hồ có thể thẳng tới trong huyết mạch, thật sự thật mát. Ba lúc này, đông nhiên dùng người ở sau lưng dùng sức vỗ Ninh Hoan Tâm một chút, nàng đông nhiên quay đầu, liền thấy trước mắt diễn viên tạm thời đầu mục Trương Ca cười hì hì đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Hoan Tâm, ngươi hôm nay sớm a ngươi bưng cái mì tôm đứng tại 204 cổng làm gì, dự định cùng nữ quỷ cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Nữ quỷ Ninh Hoan Tâm bắt lấy chư na y, mục lóng lánh nhìn xem Trương Ca, Trương Ca, Trương Ca. Ngươi kiến thức rộng rãi, cái này 204 thật sự nháo quỷ a, ngươi nói cho ta. Một chút thôi, khụ khụ. Lúc này nhìn thấy trong hành lang người dần dần nhiều hơn, Trương Ca lập tức háng giọng một cái, thần bí hề hề tựa vào Ninh Hoan Tâm bên người. Tiểu Hoan Tâm, hôm nay ca ca ban ngày có rất nhiều chuyện phải làm, ban đêm, ngươi ban đêm đi phòng ta, ca ca kể cho ngươi chuyện ma túi, ngươi hài lòng nói. Trương Ca vô vô Ninh Hoan Tâm bả vai, cười tủm tỉm đi. Ban đêm đoán chừng đến lúc đó nữ không có quỷ, sắc quỷ ngược lại là có một con. Ninh Hoan Tâm cả người nổi da gà lên, bước nhanh về tới gian phòng của mình, ghét bỏ vô vô bả vai, lúc này mới bắt đầu ăn mì tôm. A, món ăn ngon mì tôm a, nàng đã liên tục ăn hơn mấy tháng. Tư vị này thật chua thoải mái. Gen gen gen linh, lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy mã số xa lạ, quen thuộc thuộc về địa, Ninh Hoan Tâm nhíu mày một cái. Mình đã tại bên đường bán hàng rong nơi đó mua vũ trụ tạp, lại còn có thế bị tìm tơ ý cũng là thần. Nàng chần chờ một chút, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Có chuyện gì mau nói, ta ăn mì đâu? Ăn mì? Trong điện thoại truyền ra một cái giống như cười mà không phải cười giọng nam. Tây Ban Nha hải sản mặt ta chậc chậc, sẽ không là nước nóng pha mì ăn liền á? Ai cần ngươi lo, nếu như có thể theo điện thoại tín hiệu bỏ qua đi, Ninh Hoan Tâm nhất định phải bóp chết hắn nha. Ta nói, Tiểu Hoan Tâm, về phần ngươi sao không phải liền là trốn cái cưới a? Không phải liền là không muốn gả cho ta a? Ta còn chưa nói ta nghĩ cưới ngươi đây, mau nói ngươi hiện tại ở đâu, ca ca ta lái phi cơ đi đón ngươi. Lan, tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa, còn lái phi cơ, ngươi không sợ mất liên lạc a? Ninh Hoan Tâm ăn một miếng mì tôm, thuận miệng nói nhỏ một câu, giữa ban ngày hay nằm mơ, cẩn thận nhà ngươi bóng đèn đến rơi xuống. Cho ngươi đập mất trí nhớ. Phanh, Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng liền nghe đến trong điện thoại chuyển đến phanh một tiếng. Sau đó điện thoại liền bị người chặt đứt nô, sẽ không thật sự bị bóng đèn đập tha bản tiểu thư làm sao có thể là miệng quạ đen. Ninh Hoan Tâm tiện tay đem điện thoại ném ở một bên tiếp tục cắt mặt, lúc này bị nàng ném lên giường điện thoại, màn hình lóe lên một cái, lập tức lại khôi phục bình thường. Ngày hôm nay Ninh Hoan Tâm còn muốn liền kịch, cho nên tối hôm qua nàng mới siết phục lại xuyên trở về. Ăn xong mì tôm lại thu thập sơ một chút, Ninh Hoan Tâm liền cầm lấy đồ hóa trang nhanh chóng ra cửa. Nàng tại đoàn làm phim những này lâm diễn bên trong cũng coi là riêng biệt độc hành, cùng tất cả mọi người có thế cười toe toét chào hỏi, nhưng là nói đến thâm giao, ở đây, nàng không có một người bạn. Ân, dù sao tỷ là phải gìn giữ người thần bí. Mộ địa kịch còn có mấy trận, lúc này mặt trời còn không có xuống núi, nhưng là đạo cụ tiểu ca nhóm đã bắt đầu bố trí hiện trường. Nhìn thấy đạo diễn bày xong hương án bản, ở phía trên thả một chu tờ cống phẩm, Ninh Hoan Tâm nhíu môi, đợi nàng nhìn thấy đạo diễn dâng hương thời điểm, cả người mới sửng sốt một chút. Đạo diễn, hắn lên bốn nén nhang Phật ba quỷ bốn, bốn chữ này lập tức nhảy vào đến Ninh Hoan Tâm trong đầu.